Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1330, không có liền. Converter Dung Kiều cầu phiếu, mọi người cùng nhau, cũng đi theo ta tới. Lớn tiếng kêu lên trong lòng các ngươi lời nói, trên sân khấu ánh đèn huyễn hạng mục. Dưới đài lại là như điên tựa như cuồng. Tất cả mọi người đều theo âm nhạc ở dãy dụa thân thể. Nhảy hoan hô, lại là theo chủ sướng ở dưới đài người đi theo cùng nhau diễn hát. Còn có khiêu vũ động tác, mà trên sân khấu biểu diễn diễn hát người cũng đã hay phải không biết đông nam tây bắc. Quá đã, à, Phương Liên Phương ở dưới đài điên cuồng kêu to. Nàng cũng đã hay phải không biết nguyên do, chỉ biết là điên cuồng kêu to cùng nhảy lên, theo tiết tấu không ngừng đung đưa mình thân thể. Mà Diêu Giao Nghiêu vốn là thật dịu dàng ít nói cô gái, cũng ở đây dạng trường hợp hạ kích thích không ngừng lắc eo chi né đầu. Mà các nàng sau lưng ba cái hộ hoa sứ giả cũng là giơ hai tay lên, không ngừng đi theo trên đài tiết tấu lớn tiếng gầm to không biết cái gì giọng điệu ca. Thật là quá điên cuồng. Trần Phàm cười một tiếng, sau đó chen chúc ra đám người. Hắn cầm trong tay một lon bia, tìm một chỗ ngồi ở đường phố bên trên bậc thang. Nơi này cũng có người ngồi uống bia. Đứng xa xa nhìn đám người điên cuồng. Lại xem thành phố đèn đuốc huy hoàng cảnh đêm. Còn có gió đêm nhẹ nhàng thổi lất phất. Loại cảm giác này vừa tùy ý lại thoải mái. Nhưng là ở nơi này ban đêm trong tổng đang trôi lơ lửng trước một loại không quá an phận bầu không. Khí, Trần Phàm hơi nhắm hai mắt. Người xung quanh ảnh ở bên người giống như ủng mộ mô phách quái hung bò. Loại này cảm giác rất kỳ quái. Giữa lúc Trần Phàm muốn phải bắt được một chút gì lúc này bỗng nhiên một cái thanh âm thanh thúy mà. Hơi hưng phấn ở hắn bên người truyền tới. Hey, ngươi làm sao một người trốn ở chỗ này? Khó trách ta không nhìn thấy ngươi. Tại sao không đi bên kia? Trần Phàm ngẩng đầu nhìn lúc này chính thức Phương Liên Phương cái cô nương này đang hướng hắn đi. Tới, sau đó đặt mông liền ngồi ở Trần Phàm người vừa nói, thật sự là chơi thật vui. Ta cũng uống không thiếu bia, bụng cũng căng cổ cổ. Nói xong đưa tay ra vỗ vỗ cái bụng. Cái này tính cách cũng đây là thật hào thả. Uống nhiều rượu, có chút chịu không nổi. Liền ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ta xem các ngươi cũng chơi thật cao hứng à. Làm sao liền một mình ngươi người đi ra. Bọn họ tìm ngươi. Ngươi như vậy rất nguy hiểm. Mặc dù là lễ hội âm nhạc. Nhưng là cũng không phải là nói không có người thừa dịp người uống say làm một ít chuyện xấu. Đặc biệt là uống say cô gái. Ta vừa không có uống say. Phương Liên Phương giận trách liếc Trần Phàm một cái. Ngươi người này chỉ chút này không vui. Cùng cha ta vậy nói chuyện. Tuổi quá trẻ, trách lại lên mặt cụ non. Hắc, tới hai chai bia, vừa vặn một cái đẩy tay đẩy xe đi ngang qua người. Phương Liên Phương sẽ dùng tiếng Anh lớn tiếng kêu. Nàng tiếng Anh cũng không tệ lắm. Cho ngươi, ta mời khách, lúc này hai chúng ta huề nhau à? Hì hì, bất quá vẫn là ta chiếm tiện nghi. Một chai bia đổi một lần bò bí tết. Thật là tính toán. Phương Liên Phương vừa nói đem bia đưa cho Trần Phàm. Cô gái này còn nhớ Trần Phàm mời nàng ăn bò bí tết sự việc đâu. Nói rõ còn là một cảm ơn báo đáp đứa bé ngoan. Chẳng qua là quên để cho vậy đẩy xe đem chai rượu nắp mở ra. Trần Phàm xem nàng mặt mày ủ rột dáng vẻ. Liền đem trong tay mình nắp bình lấy tay khều một cái. Liền nghe cảm thấy hơi, ba, một tiếng. Chai rượu nắp liền mở ra. Sau đó liền đưa tới. Cho ngươi. Vừa nói đem Phương Liên Phương trong tay bình kia cầm tới. Cảm ơn. Không nhìn ra. Ngươi người này vẫn là rất lợi hại. Dùng ngón tay cũng có thể khui rượu bình. Phương Liên Phương cười hì hì nhìn tay Trần Phàm. Trên dưới trái phải xem. Không thấy địa phương gì đặc biệt à. Làm sao cứ như vậy lợi hại. Là luyện qua. Còn kém động thủ đem tay Trần Phàm lấy tới nghiên cứu. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Phàm đem chai rượu đắp kéo vòng quanh câu ở trên đầu ngón tay cười nói. Dùng cái này, còn cần phải khui rượu bình ngạch công cụ sao? Nguyên lai đây là rượu trên nắp bình kéo vòng quanh. chỉ cần kéo một cái, chai rượu nắp liền lập tức mở ra. Bây giờ trên căn bản mỗi một chai bia cũng là như vầy nắp bình tử. À nha, Phương Liên Phương không kiềm được kêu một tiếng. Có chút ngại quá, bọn họ ở nơi nào? Ngươi hiện ở chuẩn bị trở về sao? Trần Phàm hỏi, thật ra thì như vậy trường hợp có thể nán lại 1-2 tiếng liền đã đủ. Lại thời gian dài, thì sẽ để cho đầu ta đều cảm giác được đau đớn. Lễ hội âm nhạc, thật ra thì không quá thích hợp ta tuổi tác như vậy người. Thuộc về các ngươi người tuổi trẻ thế giới. Ngươi người như vậy, ha ha, thật là khôi hài rất. Ngươi người này nói đều là như thế lên mặt cụ non sao? Ta mới ngươi khẳng định không có bạn gái. Nếu không ai chịu nổi ngươi cái này. Phương Liên Phương liền cười lớn. Bất quá, ta xem ngươi người này thật giống như rất quen thuộc dáng vẻ. Chúng ta có phải hay không nơi nào gặp qua à? Đến gần Phương Thức, cũng quá xến chứ. Trần Phàm cố ý chừng mắt to nhìn Phương Liên Phương. Sau đó hai cái tay thật chặt kéo lấy mình vạt áo à. Ta cũng không phải là người tùy tiện như vậy à. Nghĩ gì vậy? Muốn đẹp như vậy? Đẹp chết ngươi. Phương Liên Phương rốt cuộc không nhịn được đưa tay ra vỗ một cái tay Trần Phàm cánh tay. Thúi người, muốn đòi đánh có phải hay không à? Còn lấy là mình là vạn người mê à? Bất quá, người nếu là biểu hiện khá một chút mà nói. Ta đến là có thể cân nhắc một chút, để cho ngươi gia nhập ta người theo đuổi đại quân. Thời điểm thích hợp, có thể cất nhắc ngươi. Bảo đảm là người đẹp phục vụ. Trần Phàm lớn tiếng vừa nói, còn hướng về phía Phương Liên Phương chào một cái quân lễ. Còn chứa rất bộ dáng nghiêm túc, chọc cho Phương Liên Phương, bật cười. Nện một cái Trần Phàm sau lưng nói, lại đang làm gì kỳ quái đâu. Thật đúng là thuận can tử leo lên à. Ách, là cơ hội quá khó khăn. Bất quá, ta có cái nghi vấn à. Cái đó to con, tên gì? Trần Tiểu Cường. Hắn bây giờ là theo đuổi đại quân ở giữa cái gì cấp bậc? Trung úy vẫn là đại tá. Trần Phàm cười cùng Phương Liên Phương có nói đứt quãng nói đùa nói. Thủ trưởng, ngài xem ta lúc nào có thể tấn thăng đến ngài như vậy cấp bậc? Có phải hay không đến nơi này cấp bậc là có thể lấy được thắng lợi cuối cùng? Ngươi, còn kém xa, tân binh đản tử một cái. Sau này biểu hiện tốt một chút đi. Nói không chừng ta sẽ phá lệ tấn thăng ngươi. Còn như cái đó Trần Tiểu Cường đồng chí, là một đồng chí tốt à? Xung phong xông trận vẫn là có thể. Chỉ huy tác chiến cái gì thì không được. Vẫn là đàng hoàng làm cái binh nhì tương đối thích hợp. Phương Liên Phương cũng học lên mặt cụ non, hình dáng, vỗ một cái Trần Phàm bả vai, làm rất tốt, ta coi trọng ngươi, mong đợi ngươi tiến bộ. Nói xong mình liền không nhịn được cười phun, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trần Phàm cố ý rất trang nghiêm lớn tiếng kêu, đang suy nghĩ còn nói hai câu lúc này liền thấy vậy ba cái binh nhì liền vui vẻ đi ra. Đứng xa xa nhìn Trần Phàm cùng Phương Liên Phương chung một chỗ. Vậy to con Trần nói, thằng nhóc này làm sao cũng ở nơi đây, ta so ngươi lớn tuổi. Trần Phàm nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, kính già yêu trẻ, đây là dân tộc Trung Hoa truyền thống đức tính tốt, ngươi đây là không kính lão à, thật là một đứa nhỏ. Phương Liên Phương lại không nhịn được, liền trực tiếp cười phun, cái này Bruce cũng quá trêu chọc đi. Vì vậy đè mặt đầy tức giận đỏ bừng nhưng lại không nói ra lời Trần Hiểu Mạnh nói. Nghe một chút, phải biết lễ phép biết không? À, ta cùng ngươi nói qua nhiều lần. Lễ phép rất trọng yếu. Đặc biệt là ở nước ngoài. Đại biểu người Trung Quốc tư chất, biết không? Nhiều đồ trọng yếu à? Dù sao cũng muốn mang theo người. Nói không chừng tùy thời có thể lấy ra cho người nhìn một chút. Trần nói, ta, làm sao liền không tố chất, ta không phải tới chào hỏi sao? Bruce tiên sinh, ngài khỏe, nói ra lời này, Trần Tiểu Cường nội tâm cũng biệt ra máu. Tốt lắm, được rồi, Trần Phàm nhìn xem Trần Tiểu Cường, lắc đầu cười, cái này đứa nhỏ đối với Phương Liên Phương đúng là tốt vô cùng. Thật lòng một mảnh, tính cách cũng coi là ngay thẳng. đối với Phương Liên Phương là muốn gì được đó. Có thể nhìn ra được hắn đối với nàng đúng là thích đến tận xương tủy. Cam nguyện là nàng làm trâu làm ngựa. Cô gái tìm được ở như vậy người đàn ông. Mặc dù nói ít một chút gợi cảm. Nhưng là tuyệt đối là đời người cả đời dẹp yên hạnh phúc bảo đảm. Bất quá nhìn ra được. Hắn đối với ngươi thật tốt. Trần Phàm quay đầu hướng Phương Liên Phương cười nói. Ách, là một tốt dáng vẻ của nam nhân. Bất quá, nàng cũng đi ra ngoài lâu như vậy. Các ngươi mới tìm tới. Có phải hay không hò hét quá. Đem mình là hộ hoa sứ giả thân phận đều quên à. Đây chính là các ngươi không làm tròn bổn phận à. Trần Phàm quay đầu nhìn Trần nói. Là, ngài nói đúng. Ta bảo đảm. Ta sau này sẽ không rời đi nàng nửa bước. Trần lời nói có ý giúp mình. Hắn lại không ngốc. Nhanh gật đầu nói. Ngài phê bình đúng. Lần sau nhất định sửa lại. Ha ha. Ngươi người này có ý tứ. Ta cũng không phải là lãnh đạo của ngươi. Phải dùng tới nói như vậy. Thôi. Ta xem các ngươi vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nơi này thời gian trì hoãn quá lâu. Trễ ra đường phố ở trên nói không chừng liền không yên ổn. Nước Mỹ ban đêm là một không an phận ban đêm. Ta tin tưởng hướng dẫn du lịch cũng cho các ngươi nói rõ chứ. Ta phải đi. Vừa nói Trần Phàm liền đứng lên. Chỉnh sửa một chút quần áo. Hướng về phía Phương Liên Phương cười nói. Rất tốt. Cảm giác giống như là cùng bạn cũ nói chuyện phiếm vậy ca tụng. Dĩ nhiên, gặp phải ngươi ta cũng thật cao hứng. Bất quá, chúng ta ngày mai phải đi bãi dài. Nếu như có thể nói, có thể hay không gặp lại ngươi đâu. Phương Liên Phương tựa hồ có chút không thể bỏ. Đứng lên, hướng về phía Trần Phàm nói. Cảm giác ngày hôm nay thật cao hứng. Có thể gặp ngươi, ngươi sẽ đi bãi dài sao? Vừa nói rất mong đợi nhìn Trần Phàm. Trần Tiểu Cường lòng lập tức lại nhắc tới. Trong lòng đã ở cầu nguyện. Dù sao cũng không nên đáp ứng. Dù sao cũng không nên đáp ứng đi cái gì bãi dài. Làm ơn, làm ơn. Phảng phất là nghe được Trần Tiểu Cường cầu nguyện vậy. Trần Phàm lắc đầu cười nói. Ta sẽ không đi bãi dài. Ta có địa phương khác phải đi. Ta dự định một người lái xe đi ngang qua nước Mỹ. Sau đó đến New York, mà không phải là các ngươi loại này du lịch. Tốt lắm, gặp lại, Phương Liên Phương. Dĩ nhiên, có duyên phận mà nói. Chúng ta sẽ tạm biệt. Vừa nói liền hướng về phía Trần Tiểu Cường nhún vai một cái. Chúng ta bắt tay đi. Thật có điểm không thể bỏ. Trần nói, cảm giác cũng không tệ lắm. Nhìn Trần Phàm rời đi, Phương Liên Phương không kiềm được mỉm cười. Sau đó quay đầu nhìn Trần Tiểu Cường lắc đầu than thở. Người à, thật là một, đúng rồi, Giao Nghiêu ở nơi nào? Tại sao không có cùng các ngươi chung một chỗ? Nàng nhìn chung quanh, hướng về phía ba cái người đàn ông nhíu mày hỏi một câu. Diêu Giao Nghiêu thật không có đi theo cùng đi ra ngoài. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. Http tiuyencv.com/taconggnosdai-nối-daignosuins-dei-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.